Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1838, chương 1842, huyễn thuật. Hạ Minh sắc mặt một chút xíu biến đến ngưng trọng, lẩm bẩm nói, ta đi đã một giờ, còn chưa đi ra cái này hành lang, điều đó không có khả năng, đầu này hành lang chẳng lẽ có mấy cây số xa hay sao? Hạ Minh không tin, cái này hành lang sẽ có xa như vậy, thế mà hắn đi thời gian dài như vậy, khoảng cách cái này cuối cùng, vẫn là có rất dài một khoảng cách, một đầu hành lang làm sao có thể thiết kế đến dài như vậy. Rất hiển nhiên, bộ này hành lang có biến, chẳng lẽ là quỷ nhảy tường? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến, theo đối với thế giới dài. Hạ Minh cảm giác trên cái thế giới này không muốn người biết một mặt cũng là dần dần hiện ra ở trước mắt hắn, nếu quả thật có quỷ nhảy tường lời nói, vậy liền thật phiền phức, quỷ thần loại vật này, thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ, cho dù hắn là võ giả đối với quỷ thần một loại đồ vật, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, không cần phải a. Hạ Minh suy nghĩ một chút. Một đôi mắt cũng là tại thời khắc này biến đến trong suốt lên. Tựa hồ muốn xem đầu nơi này tình huống. Thế nhưng cái này bên trong tình huống chưa bao giờ biến hóa qua. Cho nên Hạ Minh cũng vô pháp dò xét ra nơi này tình huống. Bỗng nhiên Hạ Minh cảm nhận được một loại dị dạng ba động. Cỗ này dị dạng ba động khiến Hạ Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hạ Minh thần sắc cứng lại, lẩm bẩm nói. Huyễn cảnh a, thì ra là thế, nghĩ tới đây, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên trước mắt hắn một trận thư thái, khi hắn lần nữa thấy rõ bốn phía cảnh tượng thời điểm. Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện, tại cái này bốn phía đúng là lại không ít người, cái này khiến Hạ Minh hơi có chút chấn kinh, nhìn những người này bộ dáng, rất hiển nhiên tất cả đều là lâm vào cái này trong ảo cảnh. Bất quá có chút kỳ quái là, vì cái gì chính mình một bước vào nơi này, lại là không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Vẫn là nói, chính mình vừa tiến vào nơi này thời điểm, chính là tiến vào cái này trong ảo cảnh. Nếu thật là như thế tôi nói, như vậy cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Cũng không biết cái này sa mạc cấm địa bên trong đến cùng tồn tại thứ gì. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đối với sa mạc cấm mà trở nên càng thêm hiếu kỳ. Hạ Minh hít sâu một hơi, chính là bước vào phía trước. Theo Hạ Minh tiến lên, cái này dần dần cũng là gặp phải một số người. Có điều Hạ Minh vẫn chưa kinh ngạc. Rất nhanh, Hạ Minh thì nghe đến mấy cái này người trò chuyện. Có người nhịn không được nói ra, mẹ, không nghĩ tới cái này sa mạc cấm địa lại còn tồn tại ba đạo cửa khẩu. Thật sự là đáng giận, ngươi đi qua cái này thứ mấy quan, nói ra thật xấu hổ, ải thứ nhất ta đều còn chưa đi qua. Có người có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nói, ta cũng vậy, một cửa chưa qua, người này cũng đồng dạng là thở dài một tiếng nói. Cái này sa mạc cấm địa thật đúng là kỳ quái. Muốn tiến vào trong này, còn phải qua như thế ba cửa ải. Cũng không biết là cái gì nhi vị tiền bối nghĩ ra được chủ ý. Người nói cái này sa mạc cấm địa. Bên trong tồn tại thứ gì? Ta cũng không biết. Người này lắc lắc đầu nói. Nghe nói nơi này cùng một chỗ khác tương liên. Lại là không biết này lại là địa phương nào. Cái gì? Cùng địa phương khác tương liên, ta không có nghe lầm chứ? Không sai, người này tiếp tục nói, hơn nữa còn truyền thuyết cái này sa mạc cấm địa bên trong chôn giấu không ít nguyên thạch. Nhưng là lại không có ai biết những thứ này nguyên thạch đến cùng bị giấu ở nơi nào. Ta muốn cái này nguyên thạch cần phải ngay tại cái này chỗ sâu. Thật đúng là kỳ quái, nơi này là sa mạc. Làm sao có thể sẽ cùng địa phương khác kết nối đây? Người này kỳ quái hỏi. Đúng vậy a, thật là rất kỳ quái. Ta cũng nghĩ không thông. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trở về, không quay về lại có thể thế nào? Cửa thứ nhất này chúng ta đều còn không qua. Tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng là chúng ta lại muốn làm sao ra ngoài đâu? Cái này bên ngoài thế nhưng là có hắc phong bạo tồn tại. Mà lại trong sa mạc tồn tại nhiều như vậy nguy hiểm. Chúng ta tùy tiện rời đi nơi này, cũng muốn chết không có cái gì khác biệt à. Xem ra còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hạ Minh cũng hiển nhiên nghe đến mấy cái này người trò chuyện. Hạ Minh sâu nhìn những người này liếc một chút, lẩm bẩm nói, ba đến cửa khẩu, thật đúng là có thú. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không còn lưu lại, nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Đại khái đi một canh giờ, Hạ Minh theo hang động này cuối cùng là tìm tới chỗ thứ nhất cửa khẩu. Giờ này khắc này, tại cái này chỗ thứ nhất cửa khẩu nơi này lại là đứng đầy người. Hạ Minh dương mắt nhìn sang, cái này đập vào mi mắt, lại là một mảnh đất trống. Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc là, tại cái này một mảnh trên đất trống, lại là có vô số miếng đất tấm phốc thành. A, ngay một khắc này, Hạ Minh đột nhiên nói, tại cái này trên mặt đất tuôn ra một đạo hỏa diễm. Trực tiếp đem cái này người cho đốt thành cho bụi, bộ dáng như vậy, xem ở chàng người đều là vì thế mà kinh ngạc, một đám lửa trực tiếp đem người cho đốt thành cho bụi, thì liền xương vụn đều không có còn lại. Cái này sao có thể? Người cho dù là bị thiêu chết, cũng không có khả năng bị thiêu như thế triệt để a. Cho dù là Hạ Minh cũng không khỏi giật nảy cả mình. Mẹ, lại chết một cái, hiện tại ta cũng không dám đi qua. Nơi này thật sự là quá kinh khủng, xác thực là có chút khủng bố. Mẹ, muốn không chúng ta trở về đi? Trở về? Làm sao trở về? Ngươi hồi đi tìm chết sao? Chỉ có thể ở nơi này tìm ra đường. Không ít người đều là chửi rủa không thôi. Bọn họ trong con mắt đều là xen lẫn một chút hoảng sợ. Hiển nhiên là đối sa mạc cấm địa hoảng sợ. Cái này khiến tại chỗ người đều là sợ hãi không thôi. Hạ Minh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt tình cảnh này. Sau đó, Hạ Minh nhìn đến một tấm bia đá. Tại cái này trên tấm bia đá, lại là khắc họa mấy chữ. Địa hỏa luyện thân, Hạ Minh nhìn đến cái này bốn chữ lớn thời điểm. Hạ Minh cau mày lên, lẩm bẩm nói, địa hỏa luyện thân, cái này lại là có ý gì? Cái này luyện thần, luyện đến lại là thứ quỷ gì? Hạ Minh hơi có chút hiếu kỳ. Rất hiển nhiên, cái này bốn chữ lớn đại biểu cho một ít gì đó. Chỉ có điều Hạ Minh không biết a. Huyễn đài, nơi này nhưng có người đi qua. Hạ Minh đột nhiên hỏi. Có người nhịn không được nói ra. Ngũ đại phái đệ tử đều đã qua. Thì liền hắn cũng có một chút cao thủ tất cả đều là đi qua. Nghe nói, càng là có người xông qua cái này cửa thứ ba. Nhanh như vậy, cửa thứ ba đều vượt qua. Hạ Minh nghe vậy, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Cửa thứ ba đều vượt qua. Tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh. Ngũ đại phái đệ tử, quả nhiên là mạnh như vậy hay sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu nhìn cửa thứ nhất này liếc một chút. Hơi chút trầm ngâm, thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi vào cửa thứ nhất này phía trên. Các ngươi mau nhìn, lại có một cái không sợ chết. Thật sự là, vậy mà lại có một cái không sợ chết. Tiểu tử này các ngươi đoán có thể kiên trì bao lâu thời gian? Ta đoán nhiều nhất kiên trì 15 phút. Ta đoán nhiều lắm là 10 phút đồng hồ liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Ta đoán nửa giờ, tiểu tử này thực lực không tệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.